The Gamer Hệ Thống, chương 175, về làng, góc truyện audio.com, Sasuke, Naruto bỗng nhiên hét lên rồi lao tới chỗ của hắn, vừa tới nơi thì thằng nhóc này tóm lấy cổ áo của hắn nói. Tại sao mày lại giết cậu ta? Naruto hét lên, vừa rồi chiếc mặt nạ bị phá hủy khiến Naruto nhận ra Haku chính là người mình gặp trong rừng mấy hôm trước. Mày có suy nghĩ trước khi phát ngôn không đấy? Hắn hất tay kìa Naruto ra bình thản nói kẻ thù thì phải giết, có gì sai à? Mày, Naruto nghiến răng tức giận, mày đang thương hại kẻ thù. Hắn liếc mắt nhìn Naruto, nếu mày cứ giữ cái lỗi suy nghĩ như vậy, mày không bao giờ có thể trở thành một ninja chân chính. Hắn đã nói từ trước rồi, tính cách của Naruto chỉ hợp làm những anh hùng ở dưới ánh nắng mà thôi. Còn những ninja luôn phải ẩn mình trong bóng tối, các anh hùng thì đứng dưới ánh sáng mặt trời, còn các ninja sẽ núp trong cái bóng của anh hùng để làm những công việc bẩn thỉu như ám sát. Hắn nghĩ Naruto đủ tư cách để trở thành một Hokage, người đứng đầu làng lá, nhưng lại không thể nào trở thành một ninja được. Trong truyện Sasuke đã tự nguyện trở thành người phụ tá cho Naruto khi cậu ta trở thành Hokage đệ thất, nhưng hắn thì không có ý định làm như vậy. Hắn không phải anh hùng, cũng chẳng phải ninja, mà hắn là một game thủ. Hắn giết quái lên LV, hắn làm nhiệm vụ và những điều mình thích mà không có ràng buộc gì, chỉ thế thôi. Hắn bơ Naruto đi và nhìn về phía cuộc chiến của Kakashi và Zabuza. Lần này có vẻ như Zabuza đã phát hiện ra rằng lần trước mình thua là do chúng phải ảo thuật của Sharingan, nên hắn đã nhắm mắt lại rồi dùng Kirigakure no Jutsu để lẩn trốn. Có điều vụ ẩn chi thuật chia có thể che khuất được tầm nhìn của Kakashi mà thôi. Anh đã triệu hồi ra bát khuyển 8 con chó của mình và giữ chân được Zabuza nhờ vào khứu giác cực nhạy của Ninken. Cuối cùng thì Kakashi đã dùng đến Raikiri nổi danh của mình và đâm xuyên qua ngực Zabuza. Do Haku đã bị hắn giết chết từ trước nên không có ai đỡ đòn này hộ Zabuza, tên này đã chết chắc rồi. Cuối cùng thì cả Zabuza và Haku đều chết dưới một ninjutsu, điều này cũng coi như là ý trời. He he, chuyện gì đây nhỉ? Một giọng nói đầy khinh miệt vang lên. Hắn không cần quay lại cũng biết là lão Gato cùng lũ thuộc hạ đã tới rồi. Hắn cũng không quay lại mà cắn nát đầu ngón tay cái mình và bắt đầu kết ấn. Hợi tuất dậu thân, mùi. Kuchiyose no Jutsu, bụp, hai sinh vật hình người đầu quả có đôi cánh đen hiện ra sau làn khói. Karasu Tengu, Maki LV66, Karasu Tengu, Raito LV69, giết hết bọn chúng đi, hắn ra lệnh. Vâng, thưa cậu chủ. Maki và Raito rút kiếm ra rồi bắt đầu tàn sát lũ người của Gato. À, quái vật, xin hãy tha cho tôi. Đừng mà, lũ người của lão Gato thấy những kẻ khác bị tàn sát một cách dễ dàng thì la hét xin tha. Trong chuyện ngay cả một kẻ đã gãy hai tay như Zabuza mà chỉ dựa vào một thanh kunai ngậm ở mồm còn có thể giết được lão Gato đang được lũ này bảo vệ, chứ nói gì đến hai Karasu Tengu hoàn toàn lành lặn có LV ngang ngửa với Junin. Chỉ một lát sau, lão Gato và toàn bộ lũ thuộc hạ đã bị giết sạch, máu của chúng nhuộm đỏ cả cây cầu khiến cho lão Tazuna vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì lão Gato đã chết thì không ai cản lão xây cầu nữa, người dân sóng quốc sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, còn sợ là vì khi nhìn thấy Gato, một trong những kẻ giàu có và quyền lực nhất lại bị giết dễ dàng đến thế khiến lão Tazuna cảm thấy sự mong manh của mạng sống con người. Làm tốt lắm, Sasuke Kakashi lại gần hắn đó là xinh. Góc truyện audio.com, vật triệu hồi của em sao? Đúng vậy, hai người đó là người của tộc Tengu trên Kuramayama, hắn nói, hai tên Tengu đã xin lui và trở về rồi. Tộc Tengu, thầy có nghe nói qua nhưng hình như là chưa có ai lập được khế ước máu với họ cả, Kakashi ngạc nhiên. Hai tuần sau, cây cầu nối sóng quốc với đất liền của lão Tazuna cũng đã hoàn thành rồi, cũng đã đến lúc bọn hắn quay trở về làng. Chuyến đi làm nhiệm vụ lần này của đội 7, mặc dù hắn không thể giết được Zabuza để kiếm chút kinh nghiệm nhưng hắn vẫn rất thỏa mãn vì học được thuật thông linh và trở thành thiếu chủ của tộc Tengu, người thừa kế của Dai Tengu. Sau khi về làng thì hắn cũng không làm gì đặc biệt cả, hắn vẫn tiến hành tập luyện theo phương pháp của Akisame. Mặc dù toàn bộ cơ thể của hắn đã được chuyển hoàn toàn thành cơ bắp hồng nhưng phương pháp này vẫn có thể giúp hắn liên tục tăng lên các chỉ số và tốc độ tăng lên gần như không giảm nhiều. Điều này cũng có nghĩa là hắn hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp luyện tập này đến rất lâu sau này nữa, và thậm chí là có thể dùng mãi mãi và chỉ cần tăng cường độ lên mà thôi. Cách chương.